Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 292, chương 292 hoa quả sơn thịnh hội. Năm trừ cửa sự kiện, leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, bắt lấy chức nữ trinh, ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 300.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở. Túc chủ còn lại phản phái trị 170.000. Mạc Thiên giày xéo chức nữ một canh giờ. Hệ thống thanh âm tại Mạc Thiên ý nghĩ trực tiếp vang rồi. Tại đây ngăn chặn yêu trời trong cung. To gan lớn mật đại ma vương trực tiếp đem chức nữ ngủ. Chức nữ dễ nghe tiếng kêu vẫn ở bên tai của hắn vang vọng. Êm mệt cực kỳ, nàng tựa vào Mạc Thiên trên thân. Hữu khí vô lực nói, người đây cũng không tránh khỏi quá trực tiếp đi, người ta chỉ là rất đơn thuần đến bề ngoài cái trắng a. Mạc Thiên khẽ vuốt lưng ngọc của nàng, trước nữ thân thể một phiến tóc gáy dựng lên, hắn nói ra, về sau liền là nữ nhân của ta rồi, có cần hay không rời đến hoa quả sơn ở. Trước nữ nói, tạm thời không đi, không cần lo lắng cho ta. Gia gia ta bao bọc ta, cho dù sự tình bại lộ cũng không có chuyện, chính là sẽ bị chửi mắng một trận. Mạc Thiên nói, gia gia của ngươi là ai? Trước nữ nói, Đông Hoa Đế Quân là gia gia ta, ngươi không biết sao? Mạc Thiên, ngoặc kép, Đông Hoa Đế Quân đích tôn nữ, thân phận thậm chí so sánh hàng Nga tiên tử còn cao quý hơn rồi. Đông Hoa Đế Quân tại chính là cùng Thái Thượng Lão Quân cùng một tầng thứ tồn tại. Người hắn sao thân phận cao quý như vậy có thể hay không sớm một chút nói cho ta. Ta hắn sao đều đã đem ngươi ngủ ngươi mới đối với ta nói. Cực kỳ tức giận a. Bằng không, ta ngủ ngươi, không phải còn có khoái cảm sao? Mạc Thiên nói, được, vậy ta yên tâm, nếu mà gia gia của ngươi che không nổi ngươi. Ta cũng biết đến bảo kê ngươi. Trước nữ nói, ta tin tưởng ngươi sẽ bảo hộ ta. Mạc Thiên nói, ngươi vì sao tin tưởng ta như vậy? Trước nữ nói, ngươi là một chân nam nhân. Không thì cũng sẽ không đăng bàn đào thịnh hội trên trực tiếp thừa nhận ngươi ngủ hàng Nga tiên. Tử, Mạc Thiên nói, thay ta hướng Đông Hoa Đế Quân vấn an. Tuyệt đối không nên lộ tẩy. Ta sợ hắn kích động một cái giết tới hoa quả sơn đi te. Trước nữ cười ha hả nói. Nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ. Mạc Thiên thở dài nói. Hai, không có cách nào a. Ta cũng không thể ta đem ra ra đánh một trận tơi bời đi. Trước nữ che miệng cười không dứt. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không có sợ hãi. Không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng nam nhân. Đây chính là ta chức nữ muốn nam nhân. Mạc Thiên trở lại hoa quả sơn sau 5 ngày. Nghênh đón hoa quả sơn năm 10 năm tròn khánh điển. Đương nhiên Mạc Thiên hoàn toàn không nhớ rõ những này. Là Ngao Loan cử hành. Nàng đem nàng đi tới hoa quả L lần đầu tiên. Trở thành hoa quả sơn sinh nhật. Cho nên Ngao Loan đã thay Mạc Thiên quản lý hoa quả sơn dòng dã 50 năm rồi. Hiện tại Mạc Thiên danh tiếng không hai, Đông Hải Long Vương cũng vui vẻ Ngao Loan ở cùng với hắn. Đương nhiên, cũng mơ hồ có chút lo âu, bởi vì Minh Vương cùng trời cung đã sinh ra vô pháp bù đắp vết nứt. Ngày sau hoa quả sơn cùng trời cung nhất chiến sợ rằng đã khó mà tránh khỏi. Bất quá hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Đông Hải Long Cung đã sớm cùng hoa quả sơn buộc chung một chỗ rồi. Đông Hải Long Vương chỉ hy vọng Minh Vương có thể kháng trụ thiên cung chèn ép. Tối nay, hoa quả sơn biển người tấp nập, náo nhiệt bất phàm, đèn đuốc sáng choang. Đây là 100 vạn yêu cùng người chè chén say sưa. Ngưu Ma Vương xuất lĩnh Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mỹ Hầu Vương. Ngô Nhung Vương đến trước bái kiến Mạc Thiên, yêu tộc lục đại thánh hiện tại đã tại hoa quả sơn ở lại. Mỗi một người đều không muốn đi rồi. Tại đây ăn ngon ở dễ trà có đủ loại xinh đẹp nữ yêu tinh. còn không cần lo lắng thiên cung đuổi bắt. Bậc này địa phương tốt đi nơi nào tìm? Mạc Thiên cùng yêu tộc lục đại thánh hàn huyên một câu. Bọn họ liền lui ra mỗi người đi uống rượu rồi. Hùng Ma Vương bởi vì quy thuận Mạc Thiên tương đối sớm. Mặc dù là bảy đại thánh bên trong nhỏ nhất, nhưng mà tại Hoa Quả Sơn quyền hạn chính là tại bọn họ bên trên. Cùng Mạc Thiên cũng người thân nhất, Quan Âm, Ngao Loan, Thiết Phiến Công Chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga năm vị mỹ nhân tuyệt thế ngồi ở Mạc Thiên bên người. Cúi nhìn đến Hoa Quả Sơn 100 vạn yêu cùng người chè chén say sưa. Bọn họ mỗi một cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đám yêu quái đang uống rượu, ăn thịt, ăn không phải là người thịt, đều là mỹ vị thịt heo, thịt dê, thịt trâu, nhân loại cùng đám yêu quái ngồi chung một chỗ. Tuy hai mà một, còn có rất nhiều nhân loại tiếp tục men rượu lấy can đảm đi cùng yêu thích nữ yêu quái bày tỏ. Một sau khi thành công phụ cận yêu quái cùng nhân loại liên tục ủng hộ. Dùng sức vỗ tay, Ngao Loan tự hào cực kỳ. Nàng là nơi này đại tổng quản. Đây vô cùng hòa hài thiên đường nhân gian Hoa Quả Sơn chế tạo thành công có một phần của nàng công. Lao, Quan Âm nhìn đến một màn này. Suy nghĩ muôn vạn, loại địa phương này cũng chỉ có Minh Vương mới có thể đánh tạo đi ra rồi hả? Tư tưởng của hắn lý niệm vĩnh viễn đều là như vậy vào trước. Cả người đều vô cùng thần bí, thậm chí không biết hắn đến từ nơi nào. Phật chủ để cho nàng độ Mạc Thiên thành Phật. Nàng đã nỗ lực, nhưng mà nàng căn bản là vô pháp ảnh hưởng đến Mạc Thiên chút nào. Ngược lại là nàng bị Mạc Thiên cho ảnh hưởng. Rất nhanh, Mạc Thiên mang theo Quan Âm, Ngao Loan, Thiết Phiến Công Chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga năm vị mỹ nhân tuyệt thế cũng bắt đầu các nàng chè chén say sưa. Bởi vì Quan Âm là người trong Phật môn, không uống rượu cũng không ăn thịt, cho nên chỉ là nhìn đến năm người bọn hắn hét điên cuồng nâng ly. Bất quá nàng không hề cảm thấy nhàm chán, ngược lại có chút hâm mộ. Đáng tiếc nàng cũng không thể hướng về các nàng loại này thả bay tự mình. Nhất thả bay đích đương nhiên là Đắc Kỷ, mới không có uống bao nhiêu liền ôm lấy Mạc Thiên hôn lên. Thiết Phiến Công Chúa, Ngao Loan, Hằng Nga ở một bên không ngừng cười, không có phân nửa ghen bộ dạng. Hằng Nga đã uống không ít, sắc mặt ửng đỏ nói: "Tè Đắc Kỷ muội muội, nếu như hôn không đến nửa khắc đồng hồ, ngươi phải rượu phạt." Thiết Phiến Công Chúa cùng Ngao Loan ở một bên ồn ào lên. Ngao Loan, Thiết Phiến Công Chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga đây tứ nữ hiện tại quan hệ đã tương đối hòa thuận rồi. Chỉ có Quan Thế Âm vô pháp dung nhập vào các nàng. Đương nhiên nàng cũng không muốn dung nhập vào. Nàng muốn kiên định Phật môn lập trường không lay được. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Đắc Kỷ cảm giác mình nước miếng cũng làm. Đắc Kỷ nói: "Các tỷ tỷ, ta thắng, các ngươi phải phạt rượu phế." Thiết Phiến Công Chúa, Ngao Loan, Hằng Nga tam nữ có nâng ly một bầu rượu. Sau một canh giờ tứ nữ đều có chút say. Các nàng là không hữu dụng pháp lực ngăn cản tửu lực, không thì liền cùng uống nước một dạng, không có ý nghĩa. Mạc Thiên cũng uống, bất quá hắn không có say. Bởi vì hắn muốn xem Hoa Quả Sơn, Mạc Thiên mang theo tứ nữ trở lại màn nước động, tràng diện sẽ để lại cho Quan Thế Âm cùng Hùng Ma Vương nhìn đến. Đến Mạc Thiên nghỉ ngơi động phủ, Đắc Kỷ giống như rắn trực tiếp bò tới. Sau đó, chính là củi khô lửa bốc thiêu đốt. Thiết Phiến Công Chúa, Ngao Loan, Hằng Nga nhìn ngứa ngáy trong lòng, rất nhanh cũng nhào tới. Gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.